ta chờ các người tới nhà, không đến là rùa con. Lam Tiểu Tiểu không nói. Thần gia người trung niên không nói. Đây kêu là chuyện gì vậy? Không có gì việc vui, vậy thì đi đi, dù sao người Tần gia đã nói qua đến lúc đó sẽ đích thân tìm tới cửa, hẳn sẽ không nuốt lời mới đúng. Còn như thiết lớn tăng tăng vọt vậy ba khối phỉ thúy liêu tử, Lý Chí mình cũng không biết bán đi, hắn chuẩn bị lấy về, mình nghiên cứu một chút. Têu Ngọc Thạch hiên người, đem phỉ thúy liêu tử đưa đến hắn ngủ lại trong khách sạn đi. Hắn đi theo người cùng đi, tỉnh xảy ra ngoài ý muốn. Không sai, bán đi vậy chất phỉ thúy nguyên thạch là Lý Chí đánh cháo, hơn nữa còn là ngay trước những người này mặt đánh cháo. Năng lực trị giá chênh lệch quá lớn, Lý Chí muốn làm chút gì, bọn họ căn bản là không phát hiện được. Thậm chí Ngọc Thạch Hiên trong kho hàng, những cái kêu biểu hiện tốt phỉ thúy nguyên thạch, Lý Chí cũng đều đánh cháo, đổi thành tất khoa nguyên thạch, nếu không phải bởi vì là trộm đổi minh liêu tử quá phiền toái, cũng dễ dàng bị người phát hiện, miệng lưỡi cái chuôi, Lý Chí đem những cái kia liêu tử cũng đều cầm đi. Gài bẫy người Tần gia 15 tỷ, một đống phỉ thúy nguyên thạch, chút tiền này đối với người Tần gia mà nói nhiều không nhiều, nói thiếu, cũng không thiếu, nói riêng về giá trị mà nói, cho dù là Tây Thành Tần gia, cũng phải hơi nhức nhối một chút. Cho nên, Lý Chí thật cao hứng, còn như Tần gia vị kia người trung niên, cùng hắn nói người Tần gia đổ, không phải như vậy dễ dàng cầm, đến lúc đó sẽ có người tìm tới cửa, để cho Lý Chí hơn nữa vui vẻ, hắn còn sợ đối phương không dám tới đâu. Cùng Lý Chí sau khi rời đi, Ngọc Thạch Hiên người nơi này không hề gặp thiếu, mặc dù Lý Chí mua vậy chất phỉ thúy nguyên thạch cắt, có thể Ngọc Thạch Hiên trong kho hàng nguyên thạch số lượng còn rất khổng lồ, Tần gia người cũng biết trước mặt cắt ra, nếu như có hàng, trực tiếp lấy đi, không có, thuận tay vứt bỏ, không sẽ mang phỉ thúy nguyên thạch rời đi, quá mức phiền toái. Tần gia người không biết trong kho hàng có nhiều ít nguyên thạch, nhưng là Lam Tiểu Tiểu biết à, không đúng, trên căn bản trong kho hàng 90% phỉ thúy nguyên thạch đều bị người đánh cháo, có biểu hiện tốt phỉ thúy nguyên thạch, một cái không còn lại. Trừ số lượng không thành vấn đề trở ra, còn lại, chỉ cần hơi gia tăng chú ý người, liền sẽ phát hiện, không đúng. Lam Tiểu Tiểu trong lòng khiếp sợ, thì khỏi nói, nàng Minh đá Bạch Ngọc Hiên trong kho hàng những thứ này nguyên thạch, tất cả đều là mới vừa rồi cái thằng nhóc đó đánh cháo. Hắn là làm sao làm được đây? Giải thích. Giải thích cái giám à, Lam Tiểu Tiểu lại không nốc, với ai giải thích, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, huống chi những thứ này phỉ thúy nguyên thạch cũng không phải là Ngọc Thạch Hiên nếu không phải là bán đi, mà là Tây Thành Tần gia người, chủ động mua. Chê biểu hiện không tốt, có thể không mua, cái này lại không người cưỡng cầu. Tiếp theo, liền Tần gia người trung niên, đều trợn tròn mắt. Quá quỷ dị. Ngọc Thạch Hiên lớn như vậy phỉ thúy nguyên thạch dự trữ trong kho hàng, lại một khối tốt liêu tử đều không ra, thậm chí ra ngọc tỷ lệ đều vô cùng thấp, cái này, thật chẳng lẽ giống như mới vừa rồi cái thằng nhóc đó nói, người Tần gia vận khí không tốt, cắt không ra tốt liêu tử tới. Xanh mặt, Tần gia người trung niên nhìn Lam Tiểu Tiểu chất vấn, đây là chuyện gì? Cái này một kho hàng phỉ thúy nguyên thạch, giá cả không rẻ, một khối tốt liêu tử đều không mở ra, luôn có điểm không nói được chứ. Thậm chí Tần gia người trung niên đều ở đây muốn, có phải hay không mới vừa rồi thằng nhóc kia cùng Ngọc Thạch Hiên người, liên hiệp cái hố bọn họ. Phải biết, bọn họ lúc tới, Lý Chí cùng Lam Tiểu Tiểu bọn họ đã ở chỗ này à, cho nên không loại bỏ khả năng này. Lam Tiểu Tiểu sắc mặt cũng rất khó xem, dẫu sao những thứ này đều là Ngọc Thạch Hiên bán đi phỉ thúy nguyên thạch, giá cả trước để ở một bên không nói, nhưng là danh tiếng truyền đi, ngoại giới sẽ nghị luận thế nào. Đầy kho hàng, mấy trăm khối phỉ thúy nguyên thạch, lại không một khối ra ngọc. Sau này còn có ai dám ở tới Ngọc Thạch Hiên mua nguyên thạch à? Danh tiếng liền thúi, cho nên thằng nhóc kia chẳng những gài bẫy Tần gia người, giống vậy cũng gài bẫy Ngọc Thạch Hiên. Ta, làm sao biết? Lam Tiểu Tiểu cắn răng nghiến lợi trả lời, nàng trong mắt cũng ở đây bốc lửa, tâm tình có thể tốt hơn chỗ nào? Không biết. Tần gia người trung niên nhìn chằm chằm Lam Tiểu Tiểu, thật giống như đem nàng trong ngoài cũng nhìn thấu vậy, một lúc lâu, mới không thể không xoay người đi cùng Tây Thành Tần gia người tiến hành liên lạc, chuyện bên này giải quyết như thế nào? Hắn đã không nắm được chủ ý. Vốn là rất đơn giản, rất thoải mái một cái nhiệm vụ, có thể ai có thể nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự việc. Trở về chịu phạt là nhất định, vấn đề là, bên trong rất nhiều kỳ hoặc, lại không làm giải thích rõ. Trở lại cùng Lý Tử Hiến đặt trước, đã ở 2 ngày khách sạn, Lý Chí cũng không có muốn đổi chỗ, hắn biết coi như mình đổi chỗ, Tần gia người như thường có thể tìm tới cửa, sớm đã có người ở phía sau treo, cho nên cũng không cần phải phí cái đó sự việc. Chẳng qua là Lý Chí không có nghĩ tới là, Lý Tử Hiến con bé này, lại đang trong khách sạn. Ngươi trở về, như thế nào? Những cái kia Tần gia người, không có khó khăn là ngươi chứ? Lý Tử Hiến nhìn Lý Chí trở lại, đứng dậy trợn to mắt, mang lo lắng hỏi. Lý Chí cười lắc đầu, không, bọn họ có thể khó khăn là ta cái gì? Ngươi vị kia Tử Hiên ca ca,

Ngươi, ai, thật không biết nên nói ngươi cái gì tốt rồi. Lý Tử Yến chu cái miệng nhỏ, ngồi ở chỗ đó có chút buồn buồn không vui, nàng tiểu não hào phóng bây giờ đều đau. Nếu không, chúng ta đi trước ăn một chút gì? Lý Chí cười hỏi. Lý Tử Yến nhìn hắn, kêu hắn chọc cho vui vẻ hỏi, ngươi bây giờ còn có tâm tình ăn cái gì nha? Lý Chí nhún vai, cười nói, đó cũng không, người là sát, cơm là thép, một lần không ăn đói bụng hoảng, dù sao bây giờ không có sao, không phải sao? Dạ. Lý Tử Yến là bị hắn lạc quan tâm tính đánh bại. Nhắc tới, nàng cũng có chút đói. Hai người không đi ra ngoài ăn, bọn họ ở khách sạn này, bản thân bên trong thì có nhà ăn, bữa ăn Tây món ăn Trung Quốc đều có, cho nên muốn ăn chút gì không, lấp đầy vừa xuống bụng tử, còn không phải là nhiều chuyện khó khăn tình. Lý Chí cùng Lý Tử Yến đi nhà ăn lúc ăn cơm, người Tần gia cũng đã chạy tới thành phố đẳng. Tình huống gì? Tần gia trưởng lão Tần Phong, đứng ở người trung niên trước mặt, mặt không cảm giác chất vấn. 15 tỷ tiền mặt không nói, Ngọc Thạch Hiên trong kho hàng phỉ thúy nguyên thạch, cơ hồ đều là tàn thứ phẩm, tiền trên căn bản là ném trong nước rót nước trôi, cái này chuyện bên trong nếu không có quỷ, ai cũng sẽ không tin tưởng. Tần gia người trung niên cung kính đem sự việc đi qua, đầu đuôi cùng trưởng lão Tần Phong nói một chút. Nghe xong, Tần Phong chân mày cũng không khỏi nhíu lại lao cao. Người tuổi trẻ, cùng Tần gia từng có sự giao hảo án, có hay không thăm dò lai lịch? Trưởng lão Tần Phong hỏi nhỏ. Người trung niên lắc đầu, tạm thời còn không có, bất quá, đối phương bây giờ ngủ lại ở thành phố đằng một khách sạn bên trong, người chúng ta đang ngó chừng, không có rời đi. Nói bên ngoài ý, người quấy rối vẫn còn ở, cũng không có chạy mất. Không thăm dò lai lịch, người trung niên mới không dám coi thường vọng động, nếu không, đã sớm phái người đi giết, đâu còn có thể cùng giúp đỡ, thế cục bây giờ tương đối đặc thủ, ai cũng không dám qua loa động thủ. Những gia tộc khác người, cũng hành động, chúng ta đã bỏ lỡ lúc ban đầu tiên cơ, bây giờ thành phố đằng trong thị trường chỉ. Ít nhất có mười mấy nhà công ty thần bí nhân viên, mọi người đã đạt thành nhất trí, cạnh tranh công bình. Cho nên, nơi này đã không có gì mỡ. Trưởng lão Tần Phong trước đối với người trung niên nói một lần thế cục, mới lại hỏi, chúng ta hiện ở trong tay, thu được phỉ thúy Ngọc Thạch, an bài nhân thủ lập tức trở về Tây Thành trong tổng bộ đi. Ừm, ta cái này thì an bài nhân viên đi làm. Người trung niên gật đầu. Còn không chờ hắn kêu gọi thủ hạ lên tiếng, bên ngoài thì có người vội vàng xông tới, vẻ kiêu ngạo nóng nảy. Hốt hoảng, không có thấy trưởng lão đại nhân ở này sao? Nói, đã xảy ra chuyện gì? Người trung niên trước lấy lòng Tần Phong khiển trách một tiếng, hỏi. Người tiến vào, một mồ hôi lạnh trên trán, thanh âm mang run rẩy nói, không, không xong, chúng ta mua phỉ thúy liêu tử, cũng, đều không thấy. Đốt, không thấy, bị người đánh cắp. Người trung niên trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất đi, nếu như nói ngày hôm nay gặp phải người tuổi trẻ sự việc đủ hắn uống một bầu. Vậy mất tất cả mua về phỉ thúy liêu tử, hắn thì phải chết à? Trưởng lão Tần Phong trên mặt cũng là một mảnh đen nhánh. Thất lạc. Có nhân viên tầng tầng canh giữ, làm sao biết mất trộm đâu? Làm sao sẽ bị trộm đâu? Người chúng ta nhân viên đâu? Có thương vong sao? Người trung niên cắn hạ đầu lưỡi mình, cưỡng bách mình tỉnh táo lại hỏi. Người chúng ta không có bất kỳ tổn thất, liền, chính là trong kho hàng mua về những cái kia phỉ thúy biến mất không gặp. Nói xong, mồ hôi lạnh trên trán lả tả đi xuống. Đảm nhiệm ai cũng biết, đây tuyệt đối không phải chuyện nhỏ gì tình. Người phòng thủ nhân viên hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ có Ngọc Thạch phỉ thúy liêu tử không có. Trưởng lão Tần Phong vừa nghe cũng biết, chuyện này nhất định là cao thủ làm ra, người bình thường căn bản cũng không có như vậy thực lực. Đi, chúng ta lại xem. Tần Phong dẫn đầu đi ra phía ngoài, ở chỗ này nói có thể nghe ra cái dám tới à. Người Tần gia tạm thời mướn kho hàng, ngay tại thành phố đằng phỉ thúy bên trong thị trường, bởi vì là tạm thời gửi, rất nhanh sẽ trở đi. Nơi này để dành cũng là tiện lợi nhất đường tắt. Người trung niên người mang tới tay, có chừng hơn một nửa cũng làm là lực lượng phòng vệ, để ở chỗ này cảnh chừng kho hàng, số người đạt hơn 30 mấy người. Bây giờ người cũng hoàn hảo không hao tổn đứng ở nơi đó, duy nhất thiếu sót, chính là trong kho hàng phỉ thúy Ngọc Thạch liêu tử. Bị người thần không biết quỷ không hay cầm đi. Hơn 30 người, hơn 30 cặp mắt, lỗ thai, ở mình mí mắt dưới đất, người ta là có thể đánh cắp cái nhóm này phỉ thúy liêu tử, thực lực cũng không cần nói. Giải, trưởng lão, làm sao bây giờ? Người trung niên cùng Tần Phong xem qua hiện trường sau này, chân đã mềm nhũn. Phỉ thúy liêu tử mất trộm, hắn tội không thể tha thứ. Tần Phong sầm mặt lại, lắc đầu, mình cho trụ sở chính gọi điện thoại báo cáo, xin tội. Dừng lại bổ sung câu, ngoài ra, để cho trụ sở chính lập tức phái cao thủ tới dò xét. Dạ. Người trung niên đã mất hết hồn vía. Trước không nói hắn làm sao cùng trụ sở chính báo cáo. Tần Phong tự mình đi vào kho hàng bên trong ngoài kiểm tra một lần,

Cái này cũng trời sắp tối, còn không có tìm tới cửa, chẳng lẽ còn muốn buổi tối tới à? Câu nói kia tại sao nói đến? Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Tần Minh Tuyết mang trợ thủ, đi vào trà thính, vừa tiến đến trên người khí thế sẽ để cho Lý Chí cảm thấy. Ngồi ở chỗ đó, khoe miệng đi lên kiểu vểnh lên, trong lòng nói liền câu, cuối cùng là tới, chẳng qua là không nghĩ tới, người tới vậy mà sẽ là Tần gia vị này đại tiểu thư. Đối với Tần Minh Tuyết tài liệu, Lý Chí thấy qua, cho nên có mấy phần ấn tượng. Xin lỗi, quấy rầy các vị một chút. Tần Minh Tuyết trực tiếp đi tới Lý Chí bọn họ bàn này trước mặt, mang trên mặt tơ nụ cười, mở miệng nói. Lam Tiểu Tiểu cùng Mục Tử Hiên cũng nghi ngờ nhìn nàng, không biết vị này xuất sắc đô thị người đẹp là người nào. Bọn họ không nhận biết, trước kia cũng không có gặp qua. Người là ai vậy? Lý Tử Hiên nghi ngờ hỏi. Tần Minh Tuyết hướng Lý Tử Hiên cười một tiếng, lại không có trực tiếp trả lời nàng, mà là ngẩng đầu hướng Lý Chí ngồi châu ngồi nhìn sang. Lý Chí nhún vai một cái, cười nói, nếu đã tới, liền ngồi xuống nói đi, chúng ta đã cùng thật lâu. Tần Minh Tuyết cũng không khách khí, sau khi ngồi xuống, cùng trà thính người hầu gọi một ly long tỉnh. Mới nhìn Lý Chí, dừng dưng nói, lần này tới, là vì cho Lý Tiên Sinh nói xin lỗi tới. À, Lý Chí trên mép nụ cười nồng hơn, làm bộ như vẻ kiêu ngạo không hiểu dáng vẻ hỏi, lời này lại là kể từ đâu đâu. Tần Minh Tuyết nhìn từ trên xuống dưới trước mặt, ngồi trẻ tuổi người đàn ông, không việc gì khí thế, cũng không xuất sắc, trên mình bình thường không có gì lạ, cũng không có cái gì khí tức thần bí. Cho dù ai thấy, cũng biết lấy là đối phương chẳng qua là người bình thường mà thôi. Hán, sẽ là tập đoàn băng hồn sau lưng người kia sao? Một điểm này, nói lời trong lòng, Tần Minh Tuyết mình cũng không dám khẳng định. Lý Tiên Sinh nhà ở Hải Thành. Tần Minh Tuyết cũng không trả lời Lý Chí vấn đề, mà là dò hỏi nói. Lý Chí cười nói, cùng ta đánh ở đâu ra, có quan hệ sao? Có. Tần Minh Tuyết cười một cái, gật đầu nói, nếu như Lý Tiên Sinh là từ Hải Thành tới, vậy cũng không khó giải thích thông. Giải thích thông, thì có thể làm gì đâu. Lý Chí dựa vào ghế, lười biếng duỗi cái eo, phát giác không có ý gì, người ta đi lên liền đem mình thân phận đoán được, còn có cái gì chuyện đùa. Lý Tiên Sinh, ta là vội tới nhà đệ nói xin lỗi, đối với lần trước Tây Thành sự việc, sai ở chúng ta, nhà đệ đã bị ta hung hăng dạy bảo qua, xin Lý Tiên Sinh nương tay cho, thả chúng ta chỉ em một con ngựa. Thần Minh Tuyết thu hồi nụ cười trên mặt, nhìn Lý Chí thành khẩn nói. À, Lý Chí trong lòng thở dài, đàn bà thông minh, khó trách có thể ở Tần gia sợ đến cái loại đó cao độ, tuyệt không phải tình cờ à. Chương 1062, đàn bà thông minh. Và cảm ơn bạn Lũ Kỳ Hẻo Bòi đã tặng nguyệt phiếu. Tần Minh Tuyết đi lên, liền cho thấy thân phận, cùng Lý Chí nói xin lỗi, thái độ thả rất thấp, hơn nữa không có nghĩa là Tần gia, chỉ vì em trai nàng tự mình tới nói xin lỗi, Lý Chí muốn ở đem chút chuyện nhỏ kia tình coi ra gì, ngược lại là tỏ ra hắn tiểu gia tử. Tần tiểu thư quả nhiên bất phàm à. Lý Chí cười một cái, gật đầu nói, phải, ngày hôm nay xem ở Tần tiểu thư thành khẩn như vậy mặt mũi, ta không nói cái gì, trước kia nợ, cũng đều câu đi. Không có ý nghĩa, đợi tiếp nữa, cũng không có cần thiết. Cho nên đứng lên, muốn rời khỏi. Tần Minh Tuyết vội vàng đứng lên, hô, Lý Tiên Sinh, ngài xin dừng bước. Lý Chí dừng lại, cá nhỗng nhìn nàng, cười hỏi, làm sao, Tần tiểu thư còn có chuyện khác. Ngồi bên cạnh Lam Tiểu Tiểu, Mục Tử Hiên còn có Lý Tử Hiến nghe hai người đối thoại, đều cảm thấy rơi vào trong sương mù tựa như, không nghe rõ. Vị này tuyệt sắc người đẹp, chẳng lẽ chính là Tần gia người. Nếu quả là như vậy, đi lên hãy cùng Lý Chí nói xin lỗi, lại là vì cái gì đâu. Lý Chí lấy là Tần Minh Tuyết, là muốn đòi nhóm kia phỉ Thúy Ngọc Thạch đâu, bất quá nàng muốn, theo Lý Chí tính tình, nếu là người đàn ông nhất định là sẽ không cho, có thể đổi một lớn mỹ lưu nếu, thật đúng là cứng rắn không dưới lòng tới. Người ta lại nhận lỗi, lại nói ấy nấy, sự việc coi như qua, lấy thêm người ta đổ không cho người ta, vậy coi như chuyện gì. Minh Tuyết có chuyện muốn nhờ, muốn cùng Lý Tiên Sinh đơn độc nói một chút. Tần Minh Tuyết nói xong, hơi không người thi lễ, thành khẩn nói, xin Lý Tiên Sinh, cho tiểu nữ một cái cơ hội, bỏ mặc được hay không được, tiểu nữ đều có hậu báo. Nạp Nhi, tình huống gì à đây là? Lam Tiểu Tiểu cùng Mục Tử Hiên đều nghe có chút sững sờ, không phải đâu, kịch vốn phải là như thế viết sao? Không phải là người Tần gia dẫn người giết đến cửa, sau đó người đàn ông này gọi điện thoại tới tập đoàn băng hồn cầu viện, tập đoàn băng hồn lấy thế đè người, đem sự việc chìm xuống sao? Có thể bây giờ nhìn lại, kịch bản mở ra phương thức tại sao không đúng à? Lý Chí nhìn từ trên xuống dưới nàng, lộ ra mấy phần tà khí tới, cười mỉa hỏi ngược lại, báo đáp ta. Hê hê, vậy không biết Tần đại tiểu thư muốn báo đáp thế nào, ta muốn giá cũng đều tương đối cao hả? Tần Minh Tuyết dửng dưng nói, chỉ cần Lý Tiên Sinh ngài có thể lái được ra điều kiện, không chỗ nào không theo, đặt có thể thỏa mãn ngài yêu cầu. Một câu nói, coi là lên là đem mình tất cả đường lui cũng lấp kín. Không thể cứu vãn được à, hê hê, nhìn dáng dấp ta ngày hôm nay thật đúng là không đi được đâu. Lý Trí cười nhún vai một cái, người ta cũng nói như thế, chỉ có thể lại đi trở về, lần nữa ngồi xuống. Tần Minh Tuyết do dự một chút, hướng một bên Lam Tiểu Tiểu, Mục Tử Hiên, Lý Tử Hiến các người liếc nhìn, thanh âm mang hiểu điệu cùng mấy phần cầu khẩn nói, Lý Tiên Sinh, có thể cho Minh Tuyết một cái đơn độc chung đụng cơ hội sao? Nơi này nói, không được sao? Lý Trí cười nhìn nàng, hỏi ngược lại. Tần Minh Tuyết hơi không người, nói, Minh Tuyết van xin ngài. Cái giá đẻ quá thấp, cho dù là Lý Trí cũng không tìm ra chỗ sơ hở, cũng đã nói như vậy. Nàng là ai? Lý Tử Hiến nhướng mày lên, cắt đứt hai người đối thoại, nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí cười một tiếng, thuận miệng nói, nếu như ta đoán không lầm, vị này thì hẳn là Tây Thành Tần gia, mấy một trong người thừa kế nhất Tần Minh Tuyết, Tần Đại Tiểu Thư đi. Tần Minh Tuyết nhỏ mỉm cười hạ, gật đầu nói, đang là Tần Minh Tuyết. Đối phương có thể một hớp nói ra nàng thân phận tới, ngược lại để cho Tần Minh Tuyết an tâm lại, hơn nữa chứng minh, đối phương chính là tập đoàn băng hồn vị kia. Tần gia, Đại Tiểu Thư. Lý Tử Hiến đem con người trợn mắt nhìn. Lam Tiểu Tiểu cùng Mục Tử Hiên cũng rất im lặng, cái này đã vượt qua bọn họ phạm vi nhận biết, đường đường Tần gia Đại Tiểu Thư, lại chịu thấp như vậy thanh hạ khí cùng người trẻ tuổi này nói chuyện, kia trẻ tuổi chàng trai trẻ lại là ai? Các người trước ngồi ở nơi này một chút, ta đi theo Tần Đại Tiểu Thư đơn độc trò chuyện một chút. Lý Trí cười nói xong, đứng dậy đi theo Tần Minh Tuyết rời đi. Nhìn bóng lưng của hai người, Lam Tiểu Tiểu, Mục Tử Hiên cùng Lý Tử Hiến ba người đều ngồi ở tại chỗ, không có nhúc nhích. Người này rốt cuộc là người nào? Lam Tiểu Tiểu không nhịn được lẩm bẩm câu. Không người trả lời nàng, ai cũng đang tò mò, Lý Trí là ai, bao gồm Lý Tử Hiến. Hai người các ngươi cũng nhìn ta làm gì nha? Lý Tử Hiến bất đắc dĩ nói. Lam Tiểu Tiểu đột nhiên cười một cái, nói, người đàn ông này là ngươi mang tới thành phố đẳng, chúng ta không nhìn ngươi, xem ai. Lý Tử Hiến vô tội nói, có thể ta cũng không biết hắn là ai vậy. Mục Tử Hiên cười khổ nói, vậy các ngươi là thế nào nhận thức, tổng không phải không biết chứ. Thế nào nhận thức? Lý Tử Hiến nhướng mày lên suy nghĩ một chút, nói, ta biết hắn đại khái ở 2 năm trước đi, khi đó hắn vẫn còn ở trên bờ cắt bày bán hàng vỉa hè cá viên đâu. 2 năm trước vẫn còn ở bày hàng vỉa hè, bán cá viên. Lam Tiểu Tiểu cùng Mục Tử Hiên đều trầm mặc, thật là lần lượt đổi mới bọn họ phạm vi nhận biết à. Tần Minh Tuyết trước khi tới, đã để cho trợ thủ ở khách sạn này, lái đàng hoàng một gian tốt nhất căn hộ, rời đi trả thính sau đó, trực tiếp đem Lý Trí mang đi trong phòng. Lý Trí cũng không sợ có bấy, đi nơi nào, đi theo người ta đi là được. Đến trong phòng sau này, Lý Trí ngồi vào căn hộ phòng khách trên ghế salon, cười nói, bây giờ an tĩnh, Tần Tiểu Thư có thể nói chuyện gì đi. Ngài, là tập đoàn băng hồn ông chủ, Lý Trí tiên sinh đúng không? Tần Minh Tuyết nhìn Lý Trí, trước xác định một chút đối phương thân phận, tỉnh đến lúc đó, xảy ra cái gì cười nhạo. Mặc dù đã đoán được, có thể nàng vẫn là muốn để cho đối phương chính miệng thừa nhận hạ, chắc chắn tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Lý Trí cười không lời nói, khôi phục vốn là mỹ cho. Sở dĩ Lý Tử Hiến có thể ai biết Lý Trí, người khác nhưng không nhận ra, hoàn toàn là một loại tác dụng tâm lý. Nói đi. Tần Minh Tuyết hít sâu một hơi, tâm lý vẻ hưng phấn khó mà che giấu, nếu như hắn chịu hỗ trợ, vậy mình ở Tần gia địa vị, có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Lý Tiên Sinh, ta hy vọng ngài có thể chống đỡ ta, thành là tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng chủ tịch, tổng giám đốc. Tần Minh Tuyết nhìn Lý Trí, nói thẳng ra mình mục đích. Ta chống đỡ ngươi. Lý Trí cười một cái, nghiền ngẫm mà nói, chúng ta bây giờ, thật giống như không có sâu như vậy giao tình chứ. Tần Minh Tuyết gật đầu, biết cần muốn trao đổi điều kiện, không có lợi ích nói, người ta dựa vào cái gì trợ giúp mình. Làm là điều kiện, Minh Tuyết nguyện ý làm Lý Tiên Sinh người phụ nữ, cả đời, chỉ thuộc về Lý Tiên Sinh một người. Tiền. Lý Trí có tập đoàn băng hồn, nhất định là không thiếu. Thế lực. Mặc dù tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng là trong nước vượt qua nhất lưu công ty thần bí, chỉ sợ cũng không có thể tiến vào người ta pháp nhãn. Cho nên nàng có trao đổi điều kiện cũng không nhiều, đối với người đàn ông mà nói, trừ tiền bạc, quyền thế, còn dư lại cũng chỉ có sắc đẹp. Trùng hợp Tần Minh Tuyết tự nhận mình còn có mấy phần sắc đẹp, cho nên, đây cũng là nàng duy nhất có thể lấy ra tới, làm là tiền đặt cuộc trao đổi điều kiện. Cho Lý Trí làm tình nhân, cho dù là cả đời, cũng tổng so nàng tìm một người đàn ông gả cho Tần gia, cùng cả đời người không lấy chồng được không là. Huống chi, lấy hai điều trên đường, cũng không thấy có thể đi thông. Dù là coi như nàng cả đời vì Tần gia người không lấy chồng, tìm một ở rể người đàn ông, mà Tần gia trước gia chủ, cũng không nhất định có thể rơi vào trên đầu nàng. Chỉ cần nàng thất thế nói, bọn họ chi này thì xong rồi.

người ta nhưng mà Tây Thành Tần gia đại tiểu thư, đường đường thần bí gia tộc, quý không thể nói, cho nên sức chưa đủ. Nàng lại không nốc, dù là mình ở không thích, cũng không dám ngay mặt được nước à. Lý Trí, ngươi thu thập xong sao? Lý Tử Hiến hướng Lý Trí nháy mắt, ở nàng trong mắt, hai người mới là danh bất hư truyền một phe, nhất định là muốn nhất trí đối ngoại. Nhìn đối phương dáng vẻ, Lý Trí quả muốn cười, chơi thật vui, cũng không để cho người cảm giác được không ưa. Hai người cũng coi là quen biết đã lâu, có thể lần nữa gặp phải, coi là lên là duyên phận cho phép. Lý Trí gật đầu nói, ừ, thu thập xong. Hắn cũng không việc gì có thể dọn dẹp, mấy khối phỉ thúy liêu tử, đều bị hắn bỏ vào mang theo người trang bị chữ vật bên trong, còn như hành lý cái gì, căn bản cũng chưa có cũng đều ở trang bị chữ vật bên trong. Cho nên, chỉ cần người phải đi, vậy liền có thể đi. Vậy chúng ta đi thôi. Lý Tử Hiến không muốn ở lâu, chậm thì xanh biến nha, vạn nhất xuất hiện chút gì bất ngờ, có thể phải làm gì đây. Lý Trí nhìn Tần Minh Tuyết một cái, gật đầu cười nói, đi, bất quá ở trước khi đi, ta còn muốn cùng Mục Tử Hiên cùng Lam Tiểu Tiểu hai người gặp mặt một lần. Lý Tử Hiến nhướng mày lên, kinh ngạc nói, Mục Tử Hiên cùng Lam Tiểu Tiểu. Ngày hôm qua không dứt kinh chào hỏi sao. Ở nàng nhìn lại, hoàn toàn không cần phải ở đặc biệt đang cùng hai người cáo biệt nha. Lý Trí lắc đầu, cười nói, ừ, không quá ta còn có một số việc, muốn cùng hai người nói một chút. Phi nói không thể sao. Lý Tử Hiến chần chờ một chút, nhỏ giọng hỏi. Lý Trí cười gật đầu, không phải Phi nói không thể, mà là vừa vặn có cơ hội này, lần sau chờ ở nhớ tới, tìm được cơ hội thích hợp, lại không biết lúc nào. Bí tịch võ lâm sự việc, hắn có hứng thú, dù sao trở về cũng không có việc làm. Thế giới ngày tận thế bên kia, trước hết để cho chính bọn họ chỉnh hợp trước là tốt. Lý Trí đã cùng Vạn Thú Vương đặt thành hiệp định, thành điền giữ phế tích bên kia các sinh linh, sẽ không vô duyên vô cớ đến tìm phiền toái. Dĩ nhiên, nếu như chúng thật dám tới, Lý Trí cũng không ngại đã qua, bằng nhau thành điền giữ phế tích, dù sao đều là một đống sống sờ sờ vàng, đặc biệt đáng tiền. Có Adena ở bên trong chấn giữ, tạm thời mà nói, chắc cũng là thỏa đáng. Lý Tử Hiến nhướng mày lên nói, vậy cũng tốt, cho Mục Tử Hiên bọn họ gọi điện thoại, hỏi một chút đang ở đâu vậy. Được. Lý Trí cười gật đầu. Tần Minh Tuyết cười trúng chim đứng ở nơi đó, cũng không có lời nói, nhìn về Lý Tử Hiến lúc này Lý Tử Hiến đưa ánh mắt tránh ra, không muốn theo như đối phương giao phòng, nàng là đoàn thể thế yếu nha, có tình ý tự, ngay trước mặt cũng phải thu liễm. Vạn nhất người ta Tần gia đại tiểu thư không ưa nàng, đánh nàng một lần đâu. Lý Tử Hiến có thể sợ. Tử Hiến em gái, chúng ta trước thật giống như cũng không nhận ra chứ. Tần Minh Tuyết nhìn Lý Tử Hiến đột nhiên cười hỏi. Lý Tử Hiến sững sốt một chút. Nàng không nghĩ tới vị này Tần gia đại tiểu thư sẽ biết mình tên chữ, hơn nữa còn biết chủ động cùng mình nói chuyện. Trên mặt miễn cưỡng gạt bỏ hai phần nụ cười tới, nháy mắt một cái nói, đúng, đúng nha, chúng ta trước kia không nhận biết. Tần Minh Tuyết nụ cười trên mặt không thay đổi, rất hiền lành, như không có chuyện gì xảy ra nói, nếu không nhận biết, tại sao ta cảm thấy Tử Hiến em gái thật giống như đối với ta gắng gượng mâu thuẫn, không phải rất thích ta ư. Là chị nơi đó làm không tốt, hoặc là làm không đúng, chọc ngươi tức giận mất hứng sao. Lý Tử Hiến trợn to mắt, từ cực chuyển, nuốt nước miếng một cái, lộ ra một cái khóc cười diễn cảm tới, nói, không, không có, ta cũng không có mâu thuẫn. Ngươi, quay đầu nhìn về Lý Trí nhờ giúp đỡ nhìn sang, trái tim nhỏ cũng không nhịn được ở loạn đụng, đối phương cái này có tính hay không là đang uy hiếp mình. Nàng muốn đánh mình, Lý Trí có thể hay không giúp mình. Lý Trí cười nói, ngươi không có sao hù dọa nàng làm gì. Lời này Tần Minh Tuyết không thể nào nghe không hiểu là tự nhủ. Rất vô tội nhún vai, cười nói, có không? Ta chỉ là muốn hỏi một chút mà thôi, nếu quả thật có không đúng chỗ nào, để cho em gái Tử Hiến mất hứng không vui, nói cho ta có thể thay đổi sao? Được rồi, ngươi đi nhanh đi. Lý Trí phất phất tay, không thấy được Lý Tử Hiến cũng sắp để cho nàng cho sợ quá khóc sao. Tần Minh Tuyết nhìn Lý Tử Hiến một cái, mới mỉm cười từ trong phòng đi ra ngoài. Đáng giận này đàn bà xấu, hu hu hu, hù chết ta, nàng có phải hay không muốn tìm người trận ta nha? Cùng Tần Minh Tuyết rời đi gian phòng sau này, Lý Tử Hiến mang nước nở hỏi. Ha ha! Lý Trí cũng không nhịn được nữa, lớn bật cười, sao nghe lời này cũng muốn giống nhận được sau khi tan học ngươi đừng đi uy hiếp dáng vẻ. Lý Tử Hiến đi tới cầm hồng quả đấm đấm liền Lý Trí hai cái, cắn răng mở miệng nói, ngươi còn cười, có gì buồn cười mà, người ta nhưng mà Tần gia đại tiểu thư ư. Không cười không cười. Lý Trí thu cười, nói, Tần gia đại tiểu thư thế nào, đi nhà cầu không cần giấy sao. Mọi người đều là người, ta lại không làm gì đối lý sự việc, không cần phải sợ nàng chứ. Lý Tử Hiến lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, lời là nói như vậy, có thể cấp bậc không giống nhau à, người ta cao môn cao hộ, vạn nhất ghi hận mình đâu. có lẽ không cần. Lý Chí sững sốt một chút, hỏi, không dùng cái gì? Lý Tử Hiến đảo cặp mắt trắng ra nói, giấy nha. Lam Tiểu Tiểu nhận được Lý Chí điện thoại, nhiều ít có mấy phần bất ngờ, mặc dù không biết người trẻ tuổi này thân phận cụ thể, có thể quang từ hôm qua Tần gia đại tiểu thư biểu hiện trong, cũng không khó khăn nhìn ra, đối phương sau lưng đặc biệt có thế lực. Nếu như không phải là như vậy, Tây Thành Tần gia đường đường đại tiểu thư đích thân tới, có thể nhượng bộ nói xin lỗi sao? Thậm chí, thật giống như còn đem mình nhập vào. Đối với các nàng mà nói, đây đều là khó có thể tưởng tượng sự việc. Lam tiểu thư, có thì giờ danh không? Chúng ta phải về Hải Thành, bất quá đi về trước, có một số việc muốn hàn huyên với ngươi một chút. Lý Chí ở bên trong điện thoại cười nói. Có. Bỏ mặc chuyện gì, Lam tiểu tiểu cũng không có cự tuyệt, càng tốt thời gian địa điểm sau đó, nàng thời gian đầu tiên cho Lam gia đánh tới, rất nhiều chuyện, nàng đều cần trưng cầu gia tộc ý kiến sau đó mới có thể cho Lý Chí trả lời. Mà Lam gia, liền đại biểu ngũ độc thần giáo. Không chỉ là Lam tiểu tiểu, Mục Tử Hiên giống như vậy, hắn nhận được Lý Chí điện thoại, cũng đặc biệt bất ngờ, thậm chí không biết mình có nên hay không đi. Thế lực phương diện, Lý Chí đã chứng minh, ở Tần gia trước mặt, hoàn hảo không tổn hao gì, Tần gia đại tiểu thư đích thân tới nói xin lỗi. Đến nơi này cái cấp bậc, hẳn không phải là bọn họ những thứ này trẻ tuổi đồng lứa mà có thể ở tiếp xúc được. Lý Chí ở điện thoại, đem lời cũng nói rất rõ ràng, chính là vì bí tịch võ lâm sự việc. Thành phố Đằng Phỉ Thúy thị trường, mưa gió phun trào. Mặc dù mới mấy ngày thời gian, có thể Phỉ Thúy Nguyên Thạch cùng Phỉ Thúy Liêu Tử giá cả, đã là khác biệt trời vực. Mấy ngày trước giá trị mấy chục ngàn đồng tiền một khối Phỉ Thúy treo kiện, bây giờ, không có mấy trăm ngàn căn bản không mua lại. Người bình thường chỉ có thể nhìn chắt lưỡi, dù là coi như vậy, vẫn có cự lượng vốn tràn vào, giống như không lấy tiền tựa như mua. Treo kiện, thưởng thức, vòng tay, mặt nhẫn, khắc kiện đợi một chút, bất kể là nhỏ kiện vẫn là lớn kiện. Nhất luật có người muốn, giá cả còn có thể thương lượng. Cuối cùng bán những ngọc thạch kia tiệm các lão bản, đầu đều lớn, một cái sức lực cùng người bên ngoài hỏi, có phải hay không tiền tập thể mất giá. Không chỉ có ở thành phố Đằng, cơ hồ cả nước các nơi, đều ở đây diễn ra như vậy tình hình, một ít ngọc thạch đồ trang sức tiệm, cơ hồ bị người gói. Trừ Phỉ Thúy trở ra, còn có các loại ngọc thạch, ngọc trắng, nhuyễn ngọc, hoàng long thạch, mã não, chân châu đợi một chút, loại này châu đáo giá trị tập thể tăng vọt cao độ. Không ngừng để cho người run sợ trong lòng, người bình thường khẳng định không phải sẽ không mua thêm. Mà trong tay có hàng ông chủ, thậm chí cũng không dám che. Rất sợ làm sao báo tô tăng lên, ở làm sao rơi xuống, có lớn tăng liền nhất định sẽ có lớn rơi, đây là mọi người thông thường. Nhưng là, lần này không giống nhau. Ở nơi này siêu cấp thời đại lớn bên trong, có ít thứ tương lai nhất định là vô giá, bây giờ tăng đi lên, tương lai cũng sẽ không đang rơi xuống tới. Có thể lưu lại, định trước có lớn hơn giá trị. Không bưng biết được, tương lai cũng nhất định sẽ đấm ngược dầm chân, hối hận cả đời. Không có biện pháp, đối với người bình thường mà nói, căn bản là không ý thức được, cũng không tưởng tượng nổi, cái này siêu cấp thời đại lớn cụ thể có bao nhiêu thay đổi, bây giờ, cùng trước kia đã hoa lên phân giới tuyến. Tới, liền lại cũng không trở về. Chương 1067, người xấu sống sờ sờ. Bí tịch. Lam Tiểu Tiểu không nghĩ tới Lý Chi kêu mình tới, lại là muốn xem Lam gia ngũ độc thần công bí tịch. Vẫn là khách sạn ngày hôm qua mọi người đợi nhà kia trả thính. Chẳng qua là Lý Chí cùng Lý Tử Hiến vẫn còn ở, Tần Minh Tuyết cũng không có tới, có phải hay không đã rời đi, hắn cũng không biết, đối phương cũng không có chào hỏi, mà bọn họ lúc sắp đi, cũng không cần thiết đặc biệt ở theo như đối phương chào hỏi. Đúng. Lý Chí ngồi ở Lam Tiểu Tiểu đối diện, cười gật đầu, lại nói, dĩ nhiên, ta khẳng định cũng không biết xem không. Ai đều biết mình trong tay bí tịch võ lâm là bà bối. Đối với bọn họ những thứ này võ lâm thế gia mà nói, tự nhiên lại là bảo bối không được, há là tùy tùy tiện tiện là có thể cho người khác nhìn. Cũng chính là Lý Chí ngày hôm nay đề nghị, đổi thành người khác, đừng nói nói chuyện, nói không chừng đã động thủ đánh nhau đây. Vì coi giữ nhà mình bí tịch võ lâm, danh danh đời đời chết bao nhiêu người, trải qua nhiều ít gió tanh mưa máu. Không chỉ là Lam Tiểu Tiểu chỗ ở Lam gia, trên căn bản tất cả trong chốn võ lâm bên trong thế gia, môn phái, cũng không thể tùy tiện đem nhà mình độc môn công phu cho người khác nhìn. Cái này ta không làm chủ được. Lam Tiểu Tiểu liền không hề nghĩ ngợi, lắc đầu cười khổ nói. Sự việc quá lớn, há là nàng như vậy vãn bối có thể định đoạt. Theo Lam Tiểu Tiểu phỏng đoán, sợ rằng trưởng bối trong nhà, cũng sẽ không đồng ý trừ phi. Lý Chí có thể lấy ra cùng giá trị đổ tới. Trao đổi sao, vậy thì chớ bàn những thứ khác. Lý Chí trong lời nói mặt đã nói rất rõ ràng, hắn cũng không phải là trắng xem, có thể dành cho hồi báo. Nhún vai một cái, cười nói, vậy hãy để cho nhà các ngươi có thể quyết định chủ ý người, nói chuyện.